Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868 Thần Quốc Gia Thánh Chiến 8. Dứt lời, Bạch Xuyên tay trái nâng lên lại rơi xuống, liền nghe được chiến ương kêu rên giống nhau, hiến tế dưới đài mọi người hướng tới trên đài nhìn lại. Chỉ thấy chiến ương tay phải rơi xuống trên mặt đất. Từ bả vai vị trí bị chặt đứt, không có đao, dùng lực lượng thuần túy chặt đứt tay. Bạch Xuyên đại nhân khi nào trở nên như vậy tàn nhẫn? Liền chiến ương quăng ra ngoài. Bạch Xuyên đạm mạc nói, ta hiện tại còn không nghĩ giết ngươi, dứt lời. Bạch Xuyên không ở cho hắn một ánh mắt, trong tay lực lượng phách đoạn cột lấy đường đường xích sắt. Bạch Xuyên thật cẩn thận tiếp được đường đường. Theo sau đem hắn đặt ở trên mặt đất, hỏi, không có việc gì đi. Đường đường nghe vậy, gật gật đầu, ta không có gì đại sự, mấy ngày này tu tư cũng không có khảo vấn hắn. Cũng bởi vì như vậy, hắn chịu bị thương tới rồi thời gian tới trị liệu. Bạch Xuyên, cái này cho ngươi, đường đường từ trong không gian mặt triệu hồi ra tu la nhận. Nhìn Bạch Xuyên nói. Tàn lưu thân thể không có gì tốt, Bạch Xuyên nguyên bản có chút kinh ngạc biểu tình tỏ vẻ. Gật gật đầu, ta hiểu được, đường đường đi đến Ninh An cùng đế tinh thần bên người. Mở miệng nói, cha, nương, các ngươi trước rời đi một chút, Bạch Xuyên cùng tu tư chiến đấu. Nơi này người đều sẽ bị lan đến. Ninh An nhìn về phía Bạch Xuyên, theo sau nhìn đường đường nhẹ giọng hỏi. Đó chính là ngươi tưởng niệm người sao? Ở chỗ này mọi người, đối như vậy nam tử tựa hô thực tôn trọng, nhưng đường đường lại có thể thẳng hô tên của hắn. Đặc biệt là nam nhân kia xem đường đường ánh mắt, nàng cái này đương mẫu thân đã không có cách nào đi hình dung. Bạch Xuyên cùng ta mà nói, là vô tận năm tháng bên trong duy nhất làm bạn người. Chọc phi lúc trước đối ta buông xuống thiên kiếp là mạnh nhất một lần. Ta không có nắm chắc có thể hay không tránh đi, cho nên mới sẽ chuyển thế, đường đường nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, sau lại đã xảy ra cái gì ta không biết. Biết Bạch Xuyên sự tình cũng là trước mấy tháng kia hai cái nam nhân nói thời điểm mới biết được. Ninh An nhớ tới bọn họ ở trên đường gặp được kia hai cái nam nhân. Cũng chính là nghe xong bọn họ đối thoại đường đường mới có thể như thế kích động. Thần quốc gia rất nhiều người đều ở nghi hoặc, vì cái gì bọn họ thủy tổ sẽ cứu một cái ma quỷ, đế tinh thần đạm mạc nói. Nhớ tới Hoa Nhài Nhi nói qua những lời này đó, nhìn đường đường thở dài một tiếng, đường đường, làm người không thể như vậy vô sỉ, Bạch Xuyên vì ngươi trả giá cái gì, ngươi hẳn là báo đáp hắn, dứt lời, đế tinh thần còn cười như không cười lắc lắc đầu, đường đường vô ngữ. Cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hắn cha chuẩn bị bán đi hắn. Ở thần điện con dân, toàn bộ rời khỏi thần điện, Bạch Xuyên một cái di động. Liền đến giữa không trung, tóc vàng bay múa, quần áo ở trong gió bay phất phới. Màu xanh biếc đôi mắt đảo qua phía dưới mọi người. Bạch Xuyên đạm mạc nói, thần quốc gia vương giả vẫn luôn từ ta khâm điểm. Hiện tại ta tuyên bố. Cái này quy giả hủy bỏ, nhưng Minh Vương tu tư từng giam cầm ta, thậm chí giết tại vị vương. Điểm này, ta vô pháp đồng ý, sẽ đối hắn làm ra thẩm phán. Thỉnh các ngươi tốc tốc rời đi, những người đó nghe vậy. Đều bắt đầu hướng tới thần điện bên ngoài mà đi, mà đường đường cũng mang theo Ninh An cùng đế tinh thần đi an toàn địa phương. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt địa phương nháy mắt trở nên quạnh quẽ xuống dưới. Chỉ có chiến ương, Bạch Xuyên, tu tư, ngay cả trong thần điện mặt hộ vệ đều rời đi. Tu tư đôi mắt chết nhìn chằm chằm Bạch Xuyên, lực lượng của ngươi vì cái gì khôi phục. Này không nên, hắn ở Bạch Xuyên trên người hạ phong ấn. Trong thần điện mặt ám đạo vốn nên phế đi, Bạch Xuyên yêu nhã cười. Từ trong không gian mặt lấy ra lưu quang, tu tư, ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi so đến quá lưu quang lực lượng. Tối nay còn có đổi mới. Hết chương.